Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là chuyện của Hạo cấp ạ. Nó đồng ý trở về tiếp quản phải không? Không phải ạ. Vậy không có gì để nói, cô về đi. Cô chắp tay cầu xin ông, mà xin cha cho Hạo cấp làm chuyện anh ấy muốn. Cô là người tự cho mình là đúng, cô có biết phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu không? Chỉ cần 3 năm thôi ạ. Cô lấy cái gì đặt điều kiện với tôi? Đây là số tiền lúc trước con vất vả kiếm được, 120 vạn. Con mới dùng số tiền này mua 3 năm của con trai cha. Cho dù con tôi kết hôn với cô, sau này tôi không cho cô một xu. Ông báo trước, miễn cho cô tưởng rằng vợ của con trai ông thì từ từ có thể có lợi ích. Con biết ạ. Dù sao tôi không thiếu số tiền này. 120 vạn, 3 năm của con ông đúng là không đáng bao nhiêu tiền. Cha có thể ra điều kiện, chỉ cần con làm được nhất định con làm. Được đấy, cô ly hôn với Hạo cấp, tôi cho nó thời gian 3 năm. Ly hôn à? Sao nào? Có thể ly hôn rồi kết hôn không ạ? Cô nói ra lập tức tự coi thường mình. Không, phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Hoàn toàn ư? Cô về suy nghĩ đi. Nếu con đồng ý ly hôn, Hạo cấp nhất định tức giận ạ. Cô rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra? Không thể ly hôn, có điều kiện khác không? Con có thể làm nhiều chuyện, việc nặng nhọc thế nào cũng được ạ. Đủ rồi đấy. Đột nhiên cửa bị đẩy, Bàng Tử Lê và ông Mạc nhìn phía người mới đến. Bàng Tử Lê thấy sắc mặt người đó, toàn thân đông cứng. Bàng Tử Lê, em ở đây làm cái gì chứ? Bàng Hạo Cấp thở hổn hển. Anh vừa nghe điện báo của quản gia mới biết cô nàng kia giấu mình chạy tới đây. Em tán gẫu thôi ạ. Quản gia mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Mợ đang nói chuyện với ông chủ, trả giá thế nào để đổi lấy 3 năm tự do của cậu. Ở ngoài cửa nghe lén rất lâu, quản gia có thể bổ sung đúng lúc. Ông Mạc như Bàng Tử Lê thì ra tự ý tới đây, khó trách điều kiện đàm phán tệ hại thế này. Tôi không biết nhường nhịn lẫn nhau, ngay cả chuyện này cũng để phụ nữ ra mặt xử lý à? Mà Hạo Cấp bước nhanh đến trước mặt vợ. Em ngẩng đầu lên. Anh muốn mắng thì mắng đi. Cô hít sâu một hơi. Bà Tử Lê đột nhiên bị kéo vào vòng tay dịu dàng, chiếc cằm của người đàn ông tựa vào vai cô, giữ chặt lưng cô. Không biết xấu hổ, thực sự không biết xấu hổ. Ông Mạc bỏ đi. Khi nhìn thấy con trai biểu lộ chân tình, hai tay đỏ lên. Anh sẽ nói chuyện với cha sau, chúng ta về nhà trước đã. Cô lo lắng. Không, phải bình tĩnh, không được nổi nóng. Được rồi, anh dịu dàng cam đoan. Đã nói chuyện 2 giờ chưa xong à? Bà Tử Lê lo lắng ngoài phòng khách, muốn nghe lén xem anh nói gì, lại sợ làm phiền cha con hai người nói chuyện. Cuối cùng mà Hạo Cấp cúp điện thoại, cô lập tức đi tới. Thế nào, nói gì? Không cãi nhau đấy chứ, anh hứa với em bình tĩnh nói chuyện với cha mà. Ừ, không có. Là thế nào? Cha đồng ý cho anh thời gian 3 năm. Thật vậy ư? Cha có điều kiện gì? Cha nói muốn chúng ta ly hôn. Anh đồng ý à? Không có. Thế thì sao? Cho anh mục tiêu kinh doanh, cha 1 năm không đạt được, giao ước 3 năm sẽ không còn. Vậy anh có thể chứ? Anh cố hết sức là được mà. Có điều bây giờ anh muốn biết, tại sao em đi đàm phán với cha anh? Cô à một tiếng, cô bị vấn đề của anh làm cho tay không kịp. À cái gì? Anh nhéo mặt cô, đúng là ngốc. Anh hỏi để làm gì chứ? Thế vậy chẳng nhẽ anh không nên hỏi ư? Anh thực sự muốn nghe à? Thôi được rồi, anh nghe cho kỹ. Em không ngại vất vả khổ cực lê bước tới nhà họ Mạc. Sau khi thận trọng bấm chuông cửa, quản gia đi ra mở cửa. Nhưng bác quản gia thấy người đấy là em, sợ bị trai khiển trách, chỉ có thể mời em về. Lúc này lòng em nghĩ, hôm nay đặc biệt vì anh tới cầu xin, sao có thể như vậy đã bị đánh bại được. Cho nên em dùng thái độ thành khẩn tha thiết nói rõ mục đích của em. Quản gia nghe vậy cảm động, trong lòng cảm động lắm. Bác cố đè nước mắt mời em vào ngồi, sau đó không chút do dự thông báo giùm em. Rồi rồi, sau đấy thì sao? Rồi em vào nhà lo lắng chờ quản gia trả lời, trong lòng nghĩ. Em muốn nói anh nghe điều này ư? Anh liếc mắt xem thường, cắt ngang kịch bản của cô. Em nói nhanh một chút là được chứ gì. Em vừa qua kiên nhẫn của người thường. Rồi, được rồi, em nói trọng tâm. Cái gì mà chừng chứ? Sau khi em vào phòng sách nói rõ mục đích, thái độ của cha, cha nói là cho anh cơ hội 3 năm, đương nhiên nói rõ với cha tình cảnh hối hận lúc già nua. Anh cố gắng bật cười. Cha như vậy bị em làm cảm động à? Đương nhiên cha không dễ dàng bị em làm cảm động. Em vừa đấm vừa xoa, giấu hết sức bình sinh làm ông ấy xúc động. Đáy mắt anh có tia vui vẻ. Cô nàng này nói chuyện thâm thắt nhiều vậy. Này này, nói chuyện với anh đấy, giả bộ đẹp trai cái gì? Anh nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Anh không thấy là anh nên tỏ lòng cảm ơn, nghĩ cách trả ơn thực tế à? Anh yêu em. Anh chậm rãi nói lời tận đáy lòng. Bởi vì em đã quỳ xuống vì anh à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net